tôi cảm thấy tự hào về mình. Tôi đã lén lấy được mật ngọt cực sướng mà không làm hại phẩm hạnh cô bé. Hoàn toàn không gây tổn hại nào. Nhà ảo thuật đổ sữa, mật, xâm phanh sủi bọt vào túi sách trắng tinh khôi của tiểu thư trẻ măng. Và nhìn này, cái túi vẫn còn nguyên. Tôi đã công phu vun đắp giấc mơ hèn mọn, nồng nàn. Tội lỗi của mình như thế đấy. Và lâu ly tơ vẫn bình an vô sự, tôi cũng bình an vô sự. Cái thực thể mà tôi điên cuồng chiếm đoạt không phải là nàng, mà là tạo tác của chính tôi. Một lâu ly tơ khác, một lâu ly tơ hư cấu có lẽ là còn thực hơn cả lâu ly tơ. Nó chồng lên, bao quanh nàng, nó lơ lửng giữa tôi và nàng. Nó không có ý nguyện gì, nó không thể tự nhận thức, thậm chí nó không tự tồn tại được. Cô bé chẳng nhận thấy gì, tôi chưa làm gì nàng. Và không có gì ngăn cản tôi thực hiện lại màn diễn đã chạm đến nàng, thoảng nhẹ như thể nàng là ảnh chụp dập dờn trên màn chiếu, còn tôi là thằng ngủ nhẫn nhục thủ dâm trong bóng tối. Chiều không ngừng trôi, âm thầm chín, hàng cây cao căng đầy nhựa sống dường như cũng tỏ tường, và dục vọng, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước, bắt đầu hành hạ tôi trở lại. Xin cho nàng về sớm, tôi khẩn cầu, xin Chúa đơn côi, khi mẹ nàng trong bếp, làm ơn cho con được một lần diễn lại cảnh trên sofa, con mê nàng kinh khủng. Không, kinh khủng là từ sai. Niềm hân hoan, cùng với nó ảo tưởng về khoái lạc mới mẻ dâng ngập trong tôi, không kinh khủng mà đáng thương. Tôi định tính nó là đáng thương. Đáng thương vì bất chấp ngọn lửa tham lam vô độ của cơn khát nhục dục, tôi vẫn có ý, với nỗ lực nhiệt thành nhất và ngừa xa nhất, bảo bọc sự trong trắng của cô bé 12 tuổi ấy. Và bây giờ hãy nhìn xem tôi được đền đáp thế nào cho những đau đớn của mình. Lâu ly tơ không về nhà, nàng đi xem phim cùng gia đình chát phim. Bàn ăn được bày biện trang nhã hơn thường lệ, sáng ánh nến, ghê chưa? Trong ánh hào quang ủy mị ấy, cô hơi nhẹ nhàng chạm vào những món đồ bạc để hai bên đĩa thức ăn như thể chạm vào các phím đàn piano, mỉm cười xuống cái đĩa trống trơn, đang ăn kiêng, và nói thị hy vọng tôi thích món salad. Công thức nhặt từ một tạp chí phụ nữ. Thị hy vọng tôi cũng thích món giam bông lạnh. Một ngày hoàn hảo. Cô chát phim thật đáng yêu. Phyllis, con gái cô ấy, mai đi trại hè. Trong 3 tuần, Lâu Ly Tơ quyết định rồi, sẽ đi vào thứ 5. Thay vì đợi đến tận tháng 7, như kế hoạch ban đầu. Và ở đó cả sau khi Phyllis rời đi, cho đến ngày khai trường. Một viễn cảnh hay gớm, khổ thân tôi. Ôi! Tôi sửng sốt đến nhường nào, vậy là tôi mất người yêu, ngay khi vừa bí mật biến nàng thành của mình. Để thanh minh cho tâm trạng dầu dĩ, tôi dùng lại cũng cái chiêu đau răng đã diễn vào buổi sáng. Chắc phải có cái răng hàm to tướng, với chỗ áp xe to như quả che di ngâm rượu. Chúng ta có, Hayes nói, một nha sĩ rất giỏi. Thật ra là hàng xóm chúng ta, bác sĩ Quinty, chú bác hay anh em họ gì đó, em nghĩ vậy, của một nhà soạn kịch. Anh nghĩ cơn đau sẽ qua. Tùy ý anh vậy. Vào mùa thu em sẽ nhờ ông ta xiềng răng con bé, như mẹ em hay nói. Làm thế có thể kìm lo lại một chút. Em sợ là nó đã quấy rầy anh khủng khiếp suốt thời gian qua. Và chúng mình sẽ chịu đựng vài ba ngày bão tố trước khi nó đi. Nó dứt khoát không chịu đi. Và em thú nhận là em đã bỏ nó lại bên nhà chát phim vì em sợ phải đơn độc đối mặt với nó ngay lúc này. Cuốn phim có thể làm lo nguôi giận. Phyllis là cô bé rất dễ thương và chẳng có chút lý do nào để lo ghét nó. Thật sự là, Mercy ơi, em rất lo cho cái răng của anh. Để em liên hệ với Ivor Quinty ngay sáng sớm ngày mai nếu nó vẫn còn làm anh đau, như thế sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Và, anh biết đấy, em cho là trại hè rất có lợi cho sức khỏe. Vâng, nó hoàn toàn hợp lý hơn rất nhiều, như em nói. So với chuyện cứ vật vờ trên thảm cỏ ngoài ô và dùng son môi của mẹ, nhằng nhãng bám các quý ông mọt xách nhát như cái, và đụng một tí là nổi cơn tam bành lên. Em có chắc chắn, rốt cuộc tôi thốt lên, là con bé sẽ hạnh phúc ở nơi ấy chứ? Nhảm, nhảm thê thảm. Nó sẽ tốt lên, Hayes nói. Và cũng không phải là toàn được chơi bời đâu, trại được quản lý bởi Shirley Holmes. Anh biết đấy. Bà ấy từng viết cuốn Cô Gái Lửa Trại. Trại sẽ dạy The Logis Hayes phát triển về nhiều mặt sức khỏe, kiến thức, tâm tính, và đặc biệt về ý thức trách nhiệm với người khác. Chúng mình sẽ mang những cây nến này theo và ngồi một lát ngoài hiên nhé. Hay anh muốn đi nằm và chăm cái răng? 100 cái răng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Hôm sau hai mẹ con nàng đi xe ô tô vào khu trung tâm để mua sắm những thứ cần cho chuyến đi trại hè. Mọi trang phục mới mua đều tạo ấn tượng kỳ diệu cùng lo. Vào bữa tối, nàng dường như lại quay về bản tính mai mỉa thường lệ của mình. Ngay sau bữa ăn, nàng lên phòng riêng đắm chìm vào các cuốn truyện tranh kiếm được cho những ngày mưa ở trại Kiêu. Đến thứ năm nàng đã xem lướt qua hết, nên bỏ chúng lại ở nhà. Tôi cũng lánh mặt lên cái hang của tôi, ngồi viết thư. Kế hoạch của tôi lúc bấy giờ là bỏ đến một bãi biển và sau đó, khi khai trường, lại tiếp tục sự hiện diện ở nhà Hayes, vì tôi đã biết là tôi chẳng thể sống thiếu cô bé ấy. Vào thứ ba, hai mẹ con lại đi mua sắm, và tôi được nhờ trả lời điện thoại nếu bà sếp trại hè gọi đến vào lúc họ đi vắng. Bà có gọi đến, và chừng một tháng sau tôi và bà có cơ hội hồi tưởng lại cuộc tán gẫu dễ chịu của chúng tôi. Thứ ba ấy, lo ăn tối trong phòng riêng. Nàng vừa khóc lóc sau cuộc cãi lộn thường ngày với mẹ bà, như vẫn xảy ra vào những dịp trước đây. Không muốn tôi thấy đôi mắt nàng sưng mọng, nàng có làn da mặt mềm mại mà sau mỗi lần khóc nhiều hiện lên toàn những vết lem nhem, sưng sưng hồng hồng, quyến rũ một cách không lành mạnh. Tôi vô cùng tiếc cho nhầm lẫn của nàng về quan điểm thẩm mỹ cá nhân tôi, vì tôi đơn giản là mê mẩn sắc hồng phơn phớt theo phong cách bát y si ly ấy, màu hồng nguyên sơ quanh làn môi ấy, hàng mi ướt, dày dặn ấy, và đương nhiên là tính đỏng đảnh thẹn thùng của nàng đã tước mất của tôi nhiều cơ hội an ủi dù chỉ là hình thức. Nhưng sự thể phức tạp hơn tôi tưởng. Lúc tôi và Hayes ngồi trong bóng tối hiên nhà, cơn gió thô bạo đã thổi tắt những cây nến đỏ của thị. Hayes cười buồn, thổ lộ rằng thị nói lo là Hamburg yêu quý của bé hoàn toàn tán thành toàn bộ ý tưởng trại hè. Và hiện giờ, Hayes nói thêm, con bé nổi điên lên. Lấy cớ, em và anh muốn giấy bỏ nó. Lý do thật sự, em bảo nó rằng ngày mai hai mẹ con sẽ đi đổi vài thứ đồ ban đêm quá gợi cảm, mà nó cứ bắt em mua cho nó, để lấy mấy món giản dị hơn. Anh thấy đấy, nó coi nó là ngôi sao điện ảnh trẻ đầy triển vọng, em thì coi nó là một con nhóc cứng cáp, khỏe mạnh, nhưng xấu gái chả còn gì để nói. Em cho rằng điều này chính là căn nguyên những bất hòa giữa hai mẹ con. Vào thứ tư, tôi xoay sở dình gặp được Lo trong vài giây, nàng ở chiếu nghỉ đầu cầu thang, mặc chiếc áo len dài tay và quần sọc trắng luống nhuốm vết xanh màu lá cỏ, lục lọi trong cái dương. Tôi buông vài câu ớm ở tỏ vẻ thân thiện chọc cười nhưng nàng chỉ phát ra tiếng khịt mũi chứ không thèm để mắt đến tôi. Hamburg tuyệt vọng, chết điếng, vụng về vỗ nhẹ mẩu xương cụt của nàng, và nàng đánh hắn, khá đau, bằng một trong những cái cốt giày của ông Hayes quá cố. Đổ lá mặt lá trái. Nàng nói lúc tôi vừa tháo lui xuống cầu thang vừa bóp bóp cánh tay mình đầy vẻ ăn năn. Nàng không hả cố dùng bữa tối cùng Hôn và Hayes, gội đầu rồi lên giường với những cuốn sách lố bịch của nàng. Và vào thứ năm cô Hayes thản nhiên lái xe đưa nàng đến trại Kiêu. Như những nhà văn tài hoa hơn tôi diễn tả, để độc giả suy tưởng, vân vân. Cân nhắc lại, tôi có thể cho những suy tưởng này thêm cú roi vào mông. Tôi biết mình đã đem lòng yêu Lolita mãi mãi. Nhưng cũng biết nàng sẽ không mãi là Lolita. Nàng sẽ 13 tuổi vào ngày 1 tháng 1. Trong khoảng 2 năm nàng sẽ thôi là nymphet và trở thành cô gái trẻ. Và sau đó, thành gái sinh viên. Điều này thật là kinh dị của kinh dị. Mãi mãi, chỉ liên quan tới đam mê của riêng tôi. Tới Lolita bất biến như thể đã in bóng trong máu tôi. Lolita mà xương màu chậu còn chưa xòe mở. Lolita mà hôm nay tôi có thể chạm và ngửi và nghe và thấy. Lolita giọng lanh lảnh và tóc nâu rực rỡ cắt ngang trán, lượn sóng hai bên, uốn quan sau gáy, với cái cổ nhơm nhớp nóng, với vốn từ vựng thô vụng, bựa, siêu, phê, vãi, khìn. Lolita ấy, Lolita của tôi, thi sĩ Catanla khốn khổ sẽ mất nàng mãi mãi. Vậy làm sao tôi có thể chấp nhận không được thấy nàng trong hai tháng hè mất ngủ? Nguyên vẹn 2 tháng lấy khỏi 2 năm còn lại trong lứa tuổi nymphet của nàng. Liệu tôi có thể tự cải trang thành cô gái u sầu, nệ cổ, mở lê Hamburg vụng về, dựng lều bên ngoài trại Kiêu, trong hy vọng rằng những nymphet da nâu hồng ở trại sẽ la hét đòi. Chúng ta hãy tiếp nhận bạn lưu vong giọng trầm này đi, và lôi sành sạch bớt he out lan phai dầu dĩ, cười thẹn thùng, đến mái ấm quê mùa của họ. Bớt he sẽ ngủ cùng The Lodge's Hayes. Những giấc mơ khô khốc vơ vẩn.